Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, Hạp Cốc Truyền Tống Trận. Đoạn này thời gian, Mạn Đà La Đế Quốc đại quân tại Thánh Long Đế Quốc cảnh nội mạnh mẽ đâm tới, đều không nhìn thấy một cái tông sư cường giả, lại càng không cần phải nói lục địa thần tiên giống nhau nhập đạo cường giả. Bọn họ không nghĩ tới lại có một cái nhập đạo cường giả trực tiếp dám xông Mạn Đà La Đế Quốc bản doanh. Cái này Mạn Đà La Đế Quốc đại tướng quân đánh giá thấp Diệp Tâm Trần. Hắn căn bản cũng không biết Diệp Tâm Trần đã so nhập đạo cường giả càng cường đại hơn. Hiện tại Diệp Tâm Trần chính là thiên địa càn khôn. Đáng tiếc chính là Mạn Đà La Đế Quốc đại tướng quân ánh mắt hữu hạn, nhìn không ra, bằng không thì hắn đã sớm kêu quân đội kẹp lấy cái đuôi chảy. Nhập đạo cường giả có thể làm cho dùng đơn giản một chút pháp thuật tiến hành đại quy mô công kích, nhiều hơn nữa phàm nhân quân đội cũng không có dùng, lại càng không cần phải nói so nhập đạo càng cường đại hơn thiên địa càn khôn. Bị bắn về phía Diệp Tâm Trần mũi tên, đường cũ trở về sau. Cho dù có tấm chắn phòng ngự, thế nhưng sắc bén kia mũi tên đều đâm thủng thiết chế tấm chắn, giống như cắt lúa mạch giống nhau. Từng bầy binh sĩ đều ngã xuống tới. Trừ ra mới giết nhiều người như vậy, Diệp Tâm Trần không thích ứng. Đến bây giờ Diệp Tâm Trần sát khí người đến, đã bắt đầu mặt không đổi sắc. Những cái này đều là xâm lấn Thánh Long Đế Quốc kẻ xâm lược. Trên chiến trường không có thương cảm, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có dừng lại, đi một đường giết một đường. Hắn nghĩ nhiều giết một số người, đánh cho tàn phế Mạn Đà La Đế Quốc đại quân, liền có thể nhường Thánh Long Đế Quốc áp lực giảm bớt một chút. Thủ hộ truyền tống trận mười mấy vạn đại quân, đối Diệp Tâm Trần như vào chỗ không người. Bọn này phàm nhân căn bản ngăn trở không Diệp Tâm Trần. Nếu như là mười mấy vạn đạp thiên cường giả, thậm chí biết một chút trận pháp phối hợp, coi như cường giống như thiên địa càn khôn, cũng muốn nhượng bộ ba xá. Thế nhưng mà phía trước đều là một đám không có mở một tầng thiên văn người bình thường. Thực lực cường đại nhất bất quá là võ giả đỉnh phong, thậm chí cũng không có đạt tới đạp thiên cảnh giới. Diệp Tâm Trần một đường thông suốt, liền như vào chỗ không người. Mạn Đà La Đế Quốc đại tướng quân sắc mặt âm trầm cũng có thể chảy ra nước. Mắt thấy sự tình không thể nghịch chuyển, hắn đành phải chỉ huy đại quân phân tới, không có nữa đi ngăn trở Diệp Tâm Trần, tăng thêm thương vong. Diệp Tâm Trần đi thẳng tới truyền tống môn phía trước. Truyền tống môn đối diện biểu hiện chính là một cái to lớn xa hoa thành trì. Đang có đại quân liên tục không ngừng theo truyền tống môn lái qua tới. Diệp Tâm Trần hết sức kinh ngạc, vốn tưởng rằng đây là truyền tống trận, lại không nghĩ tới Mạn Đà La Đế Quốc mở ra chính là truyền tống môn. Truyền tống trận cùng truyền tống môn tuy rằng chênh lệch bất quá một chữ, trong đó chênh lệch vẫn rất lớn. Truyền tống trận chính là một cái trận pháp, đứng ở trong trận pháp giữa, liền có thể trực tiếp truyền tống đến ngươi nghĩ đi địa phương. Truyền tống đến cái địa phương kia cũng nhất định phải có lẫn nhau liên tiếp truyền tống trận. Thế nhưng truyền tống môn lại bất đồng. Truyền tống môn mở ra, đi qua truyền tống môn, đối diện chính là ngươi muốn đi địa phương. Mười phần thuận tiện, Diệp Tâm Trần vừa vặn thông qua truyền tống môn thời điểm, một cỗ cường đại khí tức trong chớp mắt đã đến. Diệp Tâm Trần sau lưng còi báo động đại tác, hắn bay ở giữa không trung thân thể, cấp tốc hạ thấp, to lớn tiếng nổ vang, phía trước có một tòa to lớn sơn phong bị tiêu diệt. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, may mắn chính mình chợt hiện nhanh, bằng không thì ngọn núi kia kết cục chính là mình kết cục. Xoay người nhìn lại, liền nhìn đến một người ăn mặc hoàng đế bào trung niên nam tử, chính vẻ mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Nếu như không phải Diệp Tâm Trần rõ ràng thấy được đạo kia cường đại công kích là đến từ trên tay nam tử pháp ấn, hắn thật không nghĩ tới trước mắt cười như vậy hòa ái dễ gần nam tử. Kém chút muốn chính mình mạc nhỏ, Diệp Tâm Trần sắc mặt ngưng trọng. Hắn mặc dù là thiên địa càn khôn cường giả, thế nhưng hắn vừa vặn đi vào thiên địa càn khôn không có bao lâu. Thiên địa càn khôn chia làm cửu tinh, nhất tinh, nhị tinh, tam tinh là sơ cấp, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh là trung cấp, thất tinh, tám sao là cao cấp, cửu tinh vì đỉnh phong. Diệp Tâm Trần chống đỡ chết không được quá là sơ cấp thực lực, vẫn là yếu nhất nhất tinh thiên địa càn khôn, mà trước mắt nam tử tuyệt đối đạt tới trung cấp, vượt cấp khiêu chiến, thực lực càng là cường đại, càng là khó khăn. Thánh Long Đế Quốc Long Diệu Đại Tướng Quân, Hoàng Đế Bào nam tử hỏi, chính là tại hạ. Diệp Tâm Trần làm ra vẻ, nỗ lực làm ra một phần cao lãnh trạng thái, ta dùng muốn coi rẻ ánh mắt bỏ qua ngươi. Diệp Tâm Trần lỗ mũi triều thiên, biểu thị đối Hoàng Đế Bào nam tử khinh thường. Tiểu tử, chơi đánh lén, âm hiểm xảo trá, trẫm chính là Mạn Đà La Đế Quốc Hoàng Đế, ngươi có thể gọi ta La Sát. La Sát vừa vặn nói xong, một đạo pháp ấn trực tiếp tiếp tục đánh hướng Diệp Tâm Trần. Phát động công kích hoàn toàn là 10 phần đột nhiên, đã sớm đề phòng ngươi. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng, cả người nhất thời biến mất ở chỗ cũ. La Sát trong tay pháp ấn đập tới thời điểm Diệp Tâm Trần đã biến mất, La Sát sắc mặt đột nhiên nhất biến, trong tay pháp ấn chuyển biến trong lúc trực tiếp ngăn cản sau lưng mình, mấy vạn thanh phi kiếm đột ngột toát ra, toàn bộ nện ở La Sát pháp ấn thượng. Nếu như không phải La Sát phản ứng nhanh, Diệp Tâm Trần lần này đánh lén, coi như giết không chết La Sát, cũng có thể nhường hắn chịu đến trọng thương. Bất quá trung cấp thiên địa càn khôn cường giả, liền là không đồng nhất, cư nhiên dễ dàng như vậy liền tránh thoát Diệp Tâm Trần công kích. Diệp Tâm Trần kinh ngạc, La Sát càng là kinh ngạc, hắn thế nhưng mà 10 phần rõ ràng chính mình thực lực. Bình thường thời điểm, không cần nói Diệp Tâm Trần một cái sơ cấp thiên địa càn khôn cường giả, coi như 10 cái sơ cấp thiên địa càn khôn cường giả, La Sát dùng trong tay mình pháp ấn đánh nhau, đều tốt không tốn sức. Thế nhưng mà đối mặt Diệp Tâm Trần thời điểm, hắn lại có một loại sức lực ngang nhau cảm giác. Cái này vẫn là dựa vào trong tay mình pháp ấn. La Sát trong tay pháp ấn chính là Đế Hoàng Ngọc Tỷ. Từng cái thủ đô đế quốc sẽ có như vậy một cái Đế Hoàng Ngọc Tỷ. Đế Hoàng Ngọc Tỷ thừa nhận toàn bộ đế quốc vận mệnh quốc gia, cùng cầm trong tay Đế Hoàng Ngọc Tỷ Hoàng đế tác chiến. Vậy đơn giản liền là đối mặt toàn bộ quốc gia vận mệnh quốc gia, cùng một quốc gia khí vận đối kháng. Không cần nói chỉ là một cái chỉ có sơ cấp thực lực thiên địa càn khôn cường giả, liền coi như là đỉnh phong thiên địa càn khôn cường giả, cũng không thể cùng cầm trong tay Đế Hoàng Ngọc Tỷ Hoàng đế đối nghịch. Bởi vì ngươi thiên địa càn khôn cường giả, ngươi mượn đây là xung quanh một phương thiên địa linh khí, chống đỡ chết trong vòng ngàn dặm. Thế nhưng đế quốc hoàng đế, tay hắn cầm Đế Hoàng Ngọc Tỷ, đây chính là toàn bộ đế quốc vận mệnh quốc gia đều tại hắn cái này một bên. Hắn liền tương đương với mượn toàn bộ quốc gia thiên địa linh khí. Vị hoàng đế này nắm giữ quốc thổ càng là rộng lớn, thực lực của hắn lại càng cường đại. Đương nhiên, cái này hiệu quả giới hạn tại vị hoàng đế này chỗ đế quốc bên trong. Rời đi chính mình đế quốc, coi như cầm trong tay Đế Hoàng Ngọc Tỷ, cũng không có dùng. Diệp Tâm Trần gặp qua Thánh Tuyết Tiên liền có một cái Đế Hoàng Ngọc Tỷ. Bất quá hắn chưa từng gặp qua Thánh Tuyết Tiên dùng qua, chủ yếu là bởi vì Thần Châu Bắc Vực, linh khí mỏng, coi như Thánh Tuyết Tiên cầm trong tay Đế Hoàng Ngọc Tỷ nghĩ muốn mượn linh lực, cũng không có linh lực có thể cho nàng mượn. La sát trong tay đế hoàng Ngọc Tỷ ngăn trở Diệp Tâm Trần vạn kiếm quy tông. Tay hắn cũng không có nhàn rỗi. Hai tay vung lên, cách đó không xa Mạn Đà La đế quốc hoàng đô, trực tiếp kéo dài ra một đóa to lớn hao phí. Chính là Mạn Đà La hao phí. Vô số dây leo, trực tiếp vung ra tới. Hướng Diệp Tâm Trần phương hướng quấn đi qua. Mạn Đà La đế quốc hoàng thành. Trên tường thành đã đứng đầy rậm rạp chằng chịt quân đội. Những người này thực lực yếu nhất đều là đạp thiên tam trọng thiên thực lực, khoảng chừng mấy chục vạn người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.